Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quan tâm của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Con Hằng cúi mặt nói: Sự thật, mợ cả bị sảy thai là do cơ địa của mợ ấy. Hôm đó lúc mợ về ngoại, tự dưng mợ cả bị chảy máu rồi sảy thai. Nhưng mợ ấy sợ ông bà chửi mắng nên đổ vấy cho mợ đấy. Mợ ấy cấm con nói sự thật. Nếu con nói ra, mợ sẽ đánh chết con. Con chẳng còn cách nào khác đành im lặng để mợ chịu oan. Cũng may giờ cậu ba minh oan được cho mợ rồi, nếu không con chết cũng không rửa hết tội. Tôi nhìn nó, cái mặt nó mới ngây thơ chân chất làm sao. Lời nói của nó cũng có tình có lý thật luôn nha. Nếu là tôi của vài tháng trước, có khi tin tưởng tuyệt đối, nhưng giờ thì không. Phải rồi, nó đâu biết rằng cái giấy xét nghiệm cậu ba gửi về chỉ là giả. Nó đâu biết rằng cái món thịt kho nghệ của nó thực sự là có chất gây sảy thai trong đó. Hôm đi, cậu ba đã đổ vào chiếc hộp đậy kín nắp rồi đút vào túi. Chỉ là cậu ba xét nghiệm rồi giấu nhẹm đi thôi. Phải rồi, mợ cả không chịu tin tôi, chắc chắn vì con Hằng bơm đều. Bởi vì duy nhất chỉ có nó biết món thịt kho nghệ đó có vấn đề. Và lại rõ ràng thái độ của mợ cả hận tôi như vậy. Nếu mợ tự khiến mình sảy thai, chắc chắn là mợ chẳng bao giờ có thể ra tay tàn nhẫn như vậy với tôi. Mợ ác thì ác thật, nhưng mợ không phải là con người thâm độc. Rồi lại cả việc nó đổ món thịt kho nghệ lên đầu của tôi, rồi chối bay chối biến, sao mà nó có thể giả tạo đến mức này nhỉ? Nếu không phải cậu ba nói trước, có khi giờ tôi cũng tin là thật luôn đấy chứ. Thế nhưng nó đã muốn diễn, tôi cũng diễn cùng cho vui. Tôi liền cười đáp lại: Ừ, tôi hiểu mà, tôi biết cả rồi. Nó thấy tôi nói như vậy thì càng khóc tợn hơn, vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi kể lể. Nào là suốt thời gian qua nó thương tôi không đêm nào là ngủ được, nào là con thương mợ đứt ruột gan, nào là mợ ơi con hèn con không dám nói, nào là mợ cả hành con coi con chẳng bằng súc vật vì con bênh mợ. Càng nghe lại càng thấy thê lê, sướt mướt hơn cả trên phim ảnh. Nó kể nhiều lắm, đến khi có tiếng bà dục nó lên dọn cơm nó mới chịu thôi. So với mợ cả, con Hằng quả thực là thâm và cao tay hơn rất nhiều. Mợ cả có đành hanh thì ít nhất cũng còn khiến tôi biết mà né. Chứ cái thứ thảo mai thảo cỏ, miệng nam bô, bụng một bồ dao găm như thế này khiến tôi chẳng biết đâu mà lần. Cũng may có cậu ba, giờ tôi đã tỉnh táo đôi chút. Lúc tôi và con Hằng lên dọn cơm, mợ cả mới từ buồng bước ra. Trông mợ có chút hồng hào hơn hôm tôi đi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi căm phẫn lắm. Tôi đặt nồi cơm còn chưa kịp ngồi xuống, mợ đã rít lên: Cút xuống kia, cả mày và con Hằng từ nay không được phép ngồi ăn cơm cùng cả nhà, ngứa mắt tao. Bà nghe mợ cả nói vậy, xua xua tay rồi nói: Thôi thôi, hai đứa bay đi xuống dưới đi, chiều ý nó một tí. Con Hằng thì gật đầu, đưa tay quệt nước mắt đáp: Dạ, mợ cả muốn ăn gì, thèm ăn gì cứ bảo với con nhé, để sau con đi chợ nấu. Nhìn mợ xanh xao quá, hôm nay con hầm ít gà lá ngải, không biết là mợ có thích ăn không. Ôi giời, cái giọng con Hằng mới ngọt làm sao, cảm động tới mức mợ cả cũng rưng rưng. Mợ ngồi xuống thở dài nói: Thôi, con Hằng ngồi xuống đây mà ăn đi, dù sao cũng ở đỡ cả mấy mấy năm rồi, cũng như người nhà, chả đâu như cái thứ ôn dịch hôi hám kia. Tôi hiểu ý của mợ, liền lủi thủi đi xuống. Cậu ba định nói đỡ cho tôi, nhưng mà tôi chỉ lắc đầu gạt đi. Giờ cậu càng bênh, mâu thuẫn của tôi và mợ càng nặng nề thêm. Tôi đi xuống bếp ngồi xuống đó, mùi khói củi bốc lên khiến mắt mũi tôi cay xè. Bên trên nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Tôi bỗng thấy mình cô đơn đến tội nghiệp. Khi ăn xong có tiếng bà gọi: Nụ, lên dọn đi với con Hằng. Tôi nghe vậy liền lật đẩy chạy lên. Chẳng ngờ mợ cả liền đổ hết bát xương gà lẫn xương cá vào nồi cơm trộn lên rồi nói: Hằng mang cái này ra kia đổ cho chó ăn. Cậu ba thấy vậy thì quát lên: Chị cả, cơm đó để cho cô nụ, sao chị lại đổ xương gà vào? Ôi giời, chị quên mất, từ hồi mất con đến lú lẫn lại cứ tưởng là mọi người ăn hết rồi. Thôi nụ chịu khó nhặt hết cái đống xương kia giúp mợ nhé. Tôi nhìn nồi cơm nham nham nhở nhở xương sầu, chẳng cần nói cũng biết mợ cả cố ý. Ngày xưa đọc tấm cám thấy gì ghẻ trộn đậu đen với đậu trắng với nhau cho tấm nhặt đã thấy khó, giờ thấy mình còn khổ hơn cả tấm. Ông bà thì trao mày nói mợ cả mấy câu rồi cũng đi vào trong. Sau đó bà ném cho tôi cái bánh rán từ sáng, bảo tôi ăn cho đỡ đói, chứ cơm với xương thế kia có mà nhặt đằng trời. Tôi thở dài cầm chiếc bánh rán nhét vào trong túi áo, rồi bê mâm bát ra giếng rửa. Con Hằng vừa múc nước vừa nói nhỏ. Mợ cả ác nhật ác thật đấy mợ nhỉ, chắc mợ ấy vẫn hậm hực với mợ đấy. Rõ là mợ có sai gì đâu cơ chứ. Thôi mợ vào đi để con rửa bát cho, sáng vừa đi xe cũng mệt rồi. Thực mà nói tôi cũng không hiểu sao trên đời có một đứa như con Hằng được. Học hành chả tới đâu, mới tí tuổi đầu mà mưu mô giả tạo không ai bằng. Chạc tuổi nhau mà tôi thấy mình chả khác gì con ngố, còn nó thì còn ác hơn cả những bà phi tần ngày xưa luôn ý. Tôi cười cười đáp lại. Thôi để tôi rửa cho, không sao đâu. Thế mợ rửa nhá, con tráng cho. Mà nha, những ngày mợ đi ấy, mợ ấy cả ngày suốt ngày ở nhà cứ chửi bới mợ. Có nghe đâu mợ ấy còn cho người đến dọa nạt ngoại của mợ cơ. Mà ngoại của mợ còn đang ốm yếu nữa chứ. Nghe con Hằng nói, tự dưng tôi sức tôi cả máu. Ghét tôi thì đụng vào tôi đi, cũng được. Hà cớ gì phải tìm ngoại của tôi. Dù sao ngoại của tôi cũng ở cái tuổi gần đất xa trời, để ngoại sống thanh thản vui vẻ những năm tuổi già cũng không được sao. Nghĩ vậy tôi định đứng dậy vào tìm mợ cả. Nhưng rồi tôi như sực tỉnh ra. Sao tôi lại suýt mắc mưu con Hằng lần nữa nhỉ? Nếu như có người gây sự với ngoại, chắc chắn không phải là mợ cả, mà chính là sao con Hằng xúi giục. Tôi liền bình thản đáp. Thế à? Mợ không quan tâm à? Không phải là tôi không quan tâm, nhưng thân phận nghèo hèn thế này biết phải làm sao. Mợ cả đã muốn làm khó tôi cũng đành chịu. Nhưng gì nữa, giờ bát đi, không tí mợ cả ra lại chửi cho bây giờ. Con Hằng thấy vậy thì ừ gật đầu, sau đó là chuyên mục kể xấu mợ cả. Nào là con thấy mợ hiền lành, nhưng ứ hiểu sao mợ cả cứ ác cảm nhỉ. Mợ cả hình như là ghen tị với mợ á. Mợ cả đành hay mợ nhỉ. Mợ cả cứ ác ác sao á. Bảo sao không có con cũng đúng. Tôi nghe nó nói mà sốt cả ruột, chỉ muốn táng hết đống bát vào cái mõm của nó cho bớt tạo nghiệp. Rửa bát xong, mắt mũi của tôi cũng hoa cả lại, định về buồng ăn cái bánh mà mới đến cửa bếp đã gặp ngay mợ cả. Mợ đưa tay vào túi giật chiếc bánh rồi ném thẳng vào đống củi đang cháy đỏ rực. Tôi thấy vậy liền vội vàng cúi xuống nhặt, thế nhưng chiếc bánh bọc trong lớp báo đã bị vùi vào ngọn lửa. Mợ cả nhìn tôi khinh bỉ nói, cái loại mày sống vẫn dai quá nhỉ. Tao không nghĩ là trên đời này có loại mặt dày như mày đâu. Mày ác ôn như thế, lương tâm có bao giờ cắn rứt không? Tôi thở dài đáp lại, mợ, thực sự là con không hề. Tôi còn chưa nói hết câu, mợ cả đã tát cho tôi một cái. Hình như sau bao nhiêu này không gặp, mợ dồn hết sức lực, hết thù hận vào trong cái tát này. Cái tát khiến tôi nổ đom đóm mắt, mũi cũng như gãy ra đến nơi. Tôi biết mình chẳng nên giải thích, liền đi qua mợ. Nhưng chẳng ngờ mới đi được hai bước, mợ đã nắm tóc tôi rồi một phát đẩy mạnh, khiến tôi ngã rúi rụi vào siêu nước đang sôi sùng sục trên bếp. Bàn tay tôi bị nước sôi làm cho bỏng rát. Cũng may là siêu nước chỉ bị siêu vẹo chứ không đổ hết lên người của tôi, chỉ có bàn tay là đỏ au. Mợ cả cười nhếch miệng rồi đi lên nhà. Tôi ra sau bể múc ít nước ngâm. Ngâm xong tôi liền đi về buồng. Lúc đi qua bỗng dưng thấy cánh cửa buồng cậu ba cũng mở toang. Trời lúc này đã nhá nhem tối, có ánh điện le lói chiếu bóng cậu trên nền đất. Tôi vừa đi đến cánh cửa, cậu liền gọi, nụ, cầm lấy ăn đi. Nói rồi cậu thò tay qua song cửa đưa cho tôi một xôi ruốc. Tôi còn đang ngơ ngác, cậu đã nói, mau lên đi, không tí con Hằng lại thấy bây giờ. Tôi vội vàng nhận lấy. Đột nhiên cậu cau mày hỏi, tay bị sao thế này? Tôi không sao. Thế này mà bảo không sao à? Định qua mắt bác sĩ sao? Tôi bất cẩn làm nước sôi đổ vào tay. Cậu ba thở dài không đáp, kéo phần cổ tay của tôi vào phía trong buồng. Sau đó cậu lấy thứ thuốc man mát thoa lên. Cậu thoa tới đâu tôi cảm thấy dễ chịu tới đó. Thoa xong cậu liền nói, bị bỏng tay phải, chắc chị cả lại khiến cô thành ra như vậy phải không? từ nay tránh đụng mặt với chị cả đi. Thấy chị ấy ở đâu thì né xa ra, trừ trốn đông người. Tôi định đáp lại thì có tiếng kia hàng phía sau. Mợ hai, mợ đang làm gì thế? Tôi đang mượn quyển sách của cậu ba để đọc thôi. Vừa nói tôi vừa nhét nắm xôi vào trong túi rồi đi về buồng. Vừa ngồi xuống giường, con Hằng đã đi theo. Nó đưa cho tôi hai cái bánh bao rồi nói: mợ ăn đi, con vừa giấu ông bà chạy đi mua cho mợ đấy. Cảm ơn Hằng nhé. Không có gì đâu, mợ ăn đi cho nóng, không đêm lại đói. Ừ tôi biết rồi, tí tôi ăn. Mợ nhớ là phải ăn đấy nhá, đừng có nhịn không là không có sức đâu. Tôi biết rồi mà. Nó cười hì hì rồi chạy ù lên nhà. Tôi nhìn hai cái bánh bao có chỗ bị bấu vào đến bên trong ruột bánh. Kể ra trước nhìn tôi cũng thấy bình thường, mà bây giờ không hiểu sao tôi cứ liên tưởng con Hằng cho gì vào bánh. Thấy thế tôi liền ném thẳng xuống gầm giường, rồi ăn túi xôi cậu ba mua cho rồi đi tắm táp. Đến khi đêm xuống, xung quanh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi liền lên gõ cửa sổ buồng cậu ba. Tôi gõ đúng hai nhịp thì có tiếng cọt kẹt, sau đó cánh cửa từ từ hé ra. Cậu ba nhìn tôi khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Cậu ba, tôi nhờ cậu một việc được không? Nói đi. Cậu có thể nhờ tôi, nhờ người về qua xem ngoại tôi thế nào không? Có ổn không? Với cậu làm bác sĩ, nếu được, cậu có thể đến thăm khám xem qua ngoại tôi bị làm sao được không? Dạo này ngoại tôi hay bị ốm lắm. Cậu ba không đáp, tôi không kìm được van xin. Cậu giúp tôi đi mà, tôi không đi được mới phải nhờ cậu. Được rồi, mai tôi sẽ đi. Nhưng... nhưng sao ạ? Như tôi lo của nhà sẽ bị bắt nạt. Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng tránh xa mợ cả. Thế cô phải tự biết bảo vệ bản thân mình nhá. Mai chưa ăn cơm xong, tôi qua rồi tối tôi về. Dạ vâng, tôi cảm ơn cậu ba. Ừ, thôi về đi ngủ đi. Tôi gật đầu, chạy ù về phòng đóng cửa buồng. Cả tháng nay không biết ngoại thế nào. Cứ nghĩ đến hôm về ngoại ốm lại trào cả nước mắt ra. Cũng may là có cậu ba giúp tôi. Lần này tôi bằng giá nào cô quỳ xuống cũng mong cậu sẽ chữa được bệnh cho ngoại. Tôi cứ nằm nghĩ vẩn vơ rồi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Đến khi trời sáng, vừa mở mắt ra tôi đã thấy tiếng ồn ào, rồi có tiếng bước chân đến đập cửa mạnh. Tôi vội vàng bật dậy. Vừa mở cửa ra đã thấy con Hằng hớt hơ hớt hải nói: mợ hai, mợ hai, ngoại mợ, ngoại của mợ mất rồi. Tôi nghe nó nói đến đây thì bật cười. Con điên này, lại định chơi đều tôi chứ gì. Thế nhưng tôi chưa kịp cười đã thấy giọng bà Nghị phía ngoài sân. Bà đang nói với bà Quế: mất từ đêm qua sao ấy chứ? Dạo này bà ấy đã ốm sẵn mà chẳng biết từ đâu có đám người suốt ngày đến gây sự phiền nhiễu. Sáng hôm qua thấy thắt tở, tôi liền gọi bác sĩ gần đó. Bà này có tiền sử nhồi máu cơ tim. Đêm qua cái đám người kia lại đến gây sự đấy. Có khi là bà ức quá lên cơn rồi chết đấy chứ. Tôi nghe xong bỗng dưng toàn thân sững lại. Con Hằng lấm la lấm lét nhìn tôi. Lúc này tôi không còn để ý được nữa, chạy vội ra sân. Bà Nghị nhìn thấy tôi thì vội vã nói: nụ, đi thôi con. Nghe bà nói đến đây tôi không kìm được mà khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói: bà Nghị, ngoại con... bà ấy mất từ đêm qua rồi, sáng nay bà mới biết. Thôi đừng đứng ở đây nói nhiều nữa, về đi không muộn. Tôi vẫn không kìm được, nước mắt nhòe đi. Lúc đi qua buồng mợ cả, thấy mợ vẫn đang ngồi. Hai mắt của mợ nhìn xa xăm, tay thì ôm con búp bê nhỏ, còn ru à ơi. Không hiểu sao tôi liền quay thẳng lại nhìn vào con Hằng. Ánh mắt của nó chạm vào ánh mắt của tôi, nhưng rồi nó liền bật khóc nói: mợ hai, mợ đi sớm đi, có lẽ ngoại mợ đang chờ mợ đấy. Tôi không đáp lại mà chạy vội theo bà Nghị ra đường bắt xe ôm về. Suốt quãng đường về nhà, tôi đã ngàn vạn lần hỏi bà Nghị rằng: bà ơi, ngoại con mất thật sao? Hay là bà nhầm? Thế nhưng cho dù tôi có hỏi thế nào, tôi cũng chỉ nhận được cái gật đầu đầy tàn nhẫn. Tôi dường như vẫn chưa thể tin nổi điều ấy. Cho đến khi gần về đến cửa nhà, thấy ngoại tôi được người ta kê nằm ngay ngắn ở gian giữa. Mắt ngoại mở ra trừng trừng, hai tay buông thõng, môi chỉ có một màu nhạt thích, tôi mới hiểu ra bà Nghị không nói dối. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, lao thẳng đến nơi ngoại đang nằm mà gào lên khóc, nước mắt rơi xuống dưới cả gò má ngoại. Nhưng mà tôi có khóc bao lâu thì ngoại vẫn chẳng tỉnh lại. Ngoại cũng bỏ tôi mà đi, cũng để tôi bơ vơ lại giữa trần thế cơ cực. Trên đời này còn mỗi tôi và ngoại nương tựa vào nhau, mà ngoại cũng nỡ bỏ tôi đi mất. Chẳng phải là chỉ gần tháng trước ngoại còn cười nói với tôi sao? Tôi vừa khóc vừa trách bản thân mình, cứ nghĩ đến ngoại ốm đau vẫn phải ăn bát cơm trắng với cá khô, tôi lại thấy mình bất hiếu vô cùng. Một thân một mình ngoại căn nhà nhỏ này, nhìn đâu cũng thấy xót xa. Bà Nghị thấy tôi khóc nhiều quá liền nói: "Nụ, vuốt mắt cho bà đi con." Tôi đưa tay lên khuôn mặt nhăn nheo, khẽ vuốt đôi mắt mở ra đầy oan ức của ngoại. Vừa vuốt tôi vừa khóc nấc lên. Đến giờ mới hiểu ngoại đã thực sự bỏ tôi mà đi. Bỗng dưng tôi nhớ lại lời bà Nghị nói với bà Quế ban nãy, liền nghẹn ngào hỏi lại: "Bà Nghị, có đám người nào đến gây sự với ngoại của con sao?" "Ừ, mấy lần rồi. Có đêm bà đi ra vườn tự dưng thấy ồn ào, chạy sang thấy hai thằng đang chửi mắng bà Cốm, còn nói là do con ác ôn nên khiến ai đó sảy thai gì nữa bà không nghe rõ. Mấy lần như vậy bà Cốm tức lắm, đã bệnh lại là càng bệnh hơn." Tôi nghe xong cơn uất ức trào lên. Chẳng lẽ thực sự là mợ cả làm như vậy thật sao? Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt rồi hỏi lại: "Bà có biết mấy người đó không ạ? Có phải là gia đình của nhà con không?" "Không phải đâu, hội thằng Bình bà biết mà. Nhưng đám này lạ lắm, có hai thằng gì thôi mà chúng nó chửi rủa kinh lắm. Nghe giọng thì trông giống như là kiểu giọng con bé ở đợi nhà bà Quế. Mà này, hình như nói bà mới nhớ này, lúc sáng sớm nay bà đi đến đây sớm ấy, hình như bà thấy con bé ở đợi đấy nói chuyện với một thằng mà nhìn phía sau giống một trong hai thằng đến đây gây sự với ngoại của con lắm nha. Hay là bà hoa mắt chóng mặt nên nhìn nhầm nhỉ?" Hai tay của tôi nắm chặt vì cơn phẫn uất. Bà Nghị không nhìn nhầm. Từ lúc đi qua buồng mợ cả, tôi đã có linh cảm không phải là mợ cả làm. Đến giờ càng khẳng định mọi chuyện là do con Hằng sắp xếp. Bằng chứng không rõ ràng, nhưng tôi đâu có ngu mà nhìn không ra được thái độ của nó. Tôi đặt tay ngoại xuống chiếu, vừa khóc vì nhớ thương ngoại, lại vừa khóc vì bản thân bất hiếu, lại trách mình ngu muội đần độn. Càng nghĩ lại càng xót xa cho ngoại, xót xa cho chính bản thân mình. Mấy người hàng xóm nhìn thấy như vậy thì kéo tôi ra ngoài. Có người còn tốt bụng lấy cho tôi cốc nước, nhưng tôi không uống nổi, chỉ chân chân nhìn ngoài, nằm bất động mà lòng quặn lại. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng xôn xao, có cậu Ba và ông bà Hiệp Quế bước vào. Mấy người hàng xóm chưa biết chuyện thì xì xào: "Thằng Quyền đâu? Chồng con Nụ đâu sao không thấy về?" Bà Quế nghe vậy dịu dàng đáp lại: "Quyền nó chưa kịp về, nó đi làm xa nên nhà tôi mới báo tin." Bà nói đến đâu, nhanh chóng bước vào đến đó. Bên ngoài mấy người gia đình khiêng chiếc quan tài, còn có cả vòng hoa được xếp bên ngoài. Cậu Ba thì lo cùng mấy người gia đình đưa bà tôi vào áo quan. Tôi nhìn ngoại lại càng khóc nấc lên. Bà Quế đến bên cạnh rồi nói: "Nụ, đừng khóc nữa. Người mất cũng đã mất rồi, giờ lo tang lễ cho bà xong xuôi đi. Nhà thì có mỗi hai bà cháu, giờ mày khóc lóc thế này, ai lo cho bà mày mồ yên mả đẹp?" Nghe bà Quế nói, trong lòng của tôi cũng chẳng nguôi ngoai đi chút nào. Nhưng mà tôi biết lời bà chẳng sai. Nghĩ vậy tôi liền quệt nước mắt gật đầu. Bà Quế nhìn tôi đầy thương cảm không nói gì. Thực ra tôi biết ông bà sang đây lo cho tang lễ là vì lời hứa trước kia khi tôi bước chân vào làm lễ. Nhưng lòng tôi vẫn có phần cảm kích. Mấy người hàng xóm khen gia đình chồng chu đáo, có lẽ ngoại tôi nằm kia cũng được an ủi phần nào. Tang lễ xong cho ngoại tôi cũng đến chiều. Ngoại được đưa ra đồng, mộ đắp sát cảnh mộ của mẹ tôi. Hàng xóm cũng về hết, ông bà Hiệp Quế và cậu Ba cũng về. Tôi xin ở lại một đêm bên cạnh bà, mai sẽ về sớm. Cũng may là ông bà không làm khó mà đồng ý cho tôi ở lại. Đêm ấy trong căn nhà gỗ đơn sơ chỉ có mình tôi đốt ngọn đèn dầu đặt lên bàn thờ. Nhìn di ảnh của ngoại, nước mắt cứ thế lại rơi ra. Những ngày ngoại ở đây một mình có lẽ cũng cô đơn như tôi lúc này. Tôi cứ ngồi sụp dưới chân bàn thờ lặng lẽ để mặc cho đau đớn bủa vây. Rốt cuộc thì tôi còn chẳng còn ai để hy vọng mà sống, nên ngay cả người thân duy nhất cũng chẳng còn nữa rồi. Càng nghĩ lại càng hận con Hằng thấu xương thấu tủy. Tôi chắp tay nghẹn giọng nói: "Ngoại, nếu ngoại có thiêng thì phù hộ cho con nhất định bắt nó phải trả giá." Thế nhưng xung quanh chỉ có tiếng im ắng. Con Hằng ác hơn con quỷ, tôi vừa mới chữa trị vết thương do mợ cả gây ra về đã phải gánh thêm chuyện này. Nó còn định đổ vấy cho mợ cả. Ắt hẳn bây giờ nó vẫn nghĩ là tôi hận mợ cả ghê lắm. Nhưng mà dẫu sao ngoài tôi cũng là người già cả, phải có gây tội tình gì đâu mà nó tàn nhẫn như vậy chứ. Ngày xưa ngoài tôi mắc bệnh tim, lại thêm đợt vừa rồi phẫu thuật ở phổi, nó chửi mắng, nó xúc phạm, thì dù cho ngoại không bệnh, cũng ngã bệnh cả thôi. Càng thương ngoại, nỗi hận thù càng nhiều. Đến bảo thai mợ cả nó cũng chẳng tha. Đến ngoại tôi nó cũng phải dồn vào đường chết, thì nó còn gì mà không làm được. Khi tôi nằm đó, khóc chán chê rồi ngủ thiếp đi. Lúc tôi đang ngủ bên ngoài chợt có tiếng lạch cạch. Tôi vừa kịp mở mắt đã nhìn thấy một bóng đen quen thuộc bước vào. Dưới ngọn đèn dầu tôi nhận ra đó là cậu ba. Cậu cầm một chiếc cặp lồng trên tay rồi nói: "Nụ, cô ăn đi. Ăn một chút chứ đừng bỏ đói bản thân. Cô chưa có ăn gì cả ngày đâu." Tôi nhìn cậu ba kinh ngạc hỏi lại: "Sao cậu lại ở đây?" "Tôi trốn ra đây vì tôi không yên tâm. Sợ cô kiệt sức mà ngất ra thì khổ." Cậu vừa nói xong thì bất chợt tôi nghe uỳnh một phát. Sau đó cậu nằm vật ra nền đất, cháo cũng tung tóe khắp nơi. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã bị bịt miệng rồi lôi đi. Tôi nhìn cậu ba nằm ở trên nền đất, cố dãy rủa gào thét nhưng bất thành, chỉ có những tiếng ú ớ giữa không gian tĩnh mịch. Hai người đàn ông cao to, người giữ miệng và đầu, kẻ giữ chân, cứ thế lôi sành sạch tôi ra ngoài. Tôi lấy hết sức lực cắn vào tay người đang bịt miệng mình, đến khi có mùi máu tanh tưởi bốc ra, hắn ta mới buông tay. Thấy vậy tôi liền gào lên, nhưng vừa mới gào đã bị một cú đập từ sau gáy, toàn thân cũng vì thế mà lịm đi. Tôi không biết mình đã ngất bao nhiêu lâu, đến khi tỉnh dậy mới thấy miệng đã bị nhét rẻ không kêu nổi. Gã đàn ông bịt miệng tôi khẽ nói: "Ném mẹ nó ở đây đi, có mang quần áo của nó đi không?" "Có, túi quần áo của nó để ngay bên cạnh đây. Nhìn nó ngon thế này hay là hiếp phát nhỉ?" "Mày điên à? Để mà công an gô cổ sao? Theo kế hoạch thôi." Hắn ta vừa nói xong tôi cũng không còn biết gì nữa. Đến khi có tiếng xôn xao tôi mới mở mắt. Vừa nhìn đã thấy ông bà đang từ xa tiến lại rồi đứng trước mặt của tôi. Còn có cả đám gia đình quen thuộc. Ông nhìn tôi quát lên: "Con này to gan thật đấy. Ông bà thương mày cho mày ở lại, mày dám trốn đi à? Lôi nó về, dần cho một trận mau lên." Tôi nhìn ông lắp bắp nói: "Ông, con không có trốn, con bị người ta bắt cóc." "Bắt cóc mà mang cả quần áo đi sao? Bắt cóc mà người ta để mày ở đây sao? Bắt cóc mà mày tỉnh táo như vậy sao? Bắt cóc, thế người bắt cóc đâu? Nếu không phải là nhờ con Hằng nó báo thì giờ mày cao chạy xa bay rồi có đúng không?" "Mẹ kiếp, lại là con Hằng." Tôi khẽ chửi thề trong lòng. Hóa ra chính nó dàn cảnh tôi bỏ trốn để về chịu đòn. Từ xa xa tôi thấy cậu ba đang chạy lại. Không hiểu sao tự dưng tôi cảm thấy nỗi sợ hãi bất an trong lòng tan biến hết. Con Hằng, nhân lúc tôi chịu tang của bà không để ý mà dám làm trò khốn kiếp này. Khi cậu ba chạy tới, mọi người đều kinh ngạc quay sang nhìn cậu. Bà Quế chau mày nói: "Thằng này đi đâu cả đêm qua không về vậy?" Cậu ba thở hồng hộc rồi đáp: "Thầy mẹ, có chuyện gì thế?" "Chuyện gì nữa? Con ô nó định bỏ trốn đấy. Mai có người báo. Con này lưu manh thật đấy. Lợi dụng cái chết của bà nó mà định xéo." Cậu ba lắc đầu đáp: "Không phải đâu mẹ. Nụ không bỏ trốn, cô ấy bị bắt cóc." Ông Hiệp nghe vậy quát lên: "Mày lại bênh nó chứ gì, cái thằng này. Mà cả đêm qua tại sao mày không về? Đừng có nói với thầy là mày giúp nó bỏ trốn đấy nhá." "Không, thầy mẹ. Thầy xem vai và gáy của con đều tím lên đây này. Cả cô nụ nữa. Sao gáy cũng bị tím lên. Mặt bị sứt sát. Đây thầy xem." Cậu ba cúi xuống kéo tay áo của tôi lên nói tiếp: "Tay vẫn còn vết bị trói bị xiết. Nụ xoay người lại đi. Gáy bầm tím, con cũng vậy. Đêm qua nửa đêm tự dưng con mơ thấy bà cô nụ, bá hiện hồn về khóc lóc không nói không rằng. Thầy mẹ biết tính con trước nay chả bao giờ suy tâm. Nhưng tự dưng sáng con mới đi đám bà cô ấy mà lại mơ, nên con cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng con cũng mặc kệ, sau đó ngủ tiếp. Đang ngủ mơ lại thấy tiếp bà ấy. Lần này bà ấy vừa khóc vừa nói cứu lấy nụ. Con thấy bất an quá liền chạy sang xe nhà nụ. Thì vừa đến nơi thì thấy có hai bóng đen bên ngoài. Con mới bảo cô ấy là cầm lấy quần áo đi về đi. Nhưng vừa nói xong thì con bị người ta đánh ngất. Cô ấy thì vừa mới kịp lấy cái túi quần áo đã bị lôi đi. Lúc con dậy không thấy cô ấy chạy đi tìm thì thấy cảnh này." Ông nhìn cậu bán tín bán nghi mà hỏi lại: "Thật không? Mà nó bị bắt cóc thì tự dưng mang quần áo theo làm gì? Thầy thấy sai sai?" "Thầy nghĩ xem, nếu cô ấy muốn trốn thì nhà mình dễ dàng tìm được không? Nếu muốn trốn ấy, cô trốn từ lúc lên Hà Nội theo con có phải hơn không? Nhưng mà lúc đấy bà nó chưa mất, làm sao mà nó dám trốn?" Vậy bà cô mới mất được một ngày, mồ còn chưa yên mà. Liệu cô ấy có dám trốn sao thầy? Trốn cái gì mà trốn một cái thầy mẹ tìm được ngay dễ dàng như thế. Những vết thương trên người nữa, chẳng lẽ cô ấy tự làm sao? Còn con nữa, con có điên đâu mà tự dưng đêm tìm đến nhà cô ấy sẽ bị đánh bầm hết cả người. Con nghĩ con hạp vong hồn của bà cô ấy nên đêm qua bà về báo mộng cho con. Nghĩ cũng tội, có mỗi hai bà cháu ở với nhau mà tự dưng bây giờ bà mất. Giống hồi bà nội mất, chẳng phải là bà nội cũng báo mộng cho mẹ con rơi xuống ao sao? Bà Quế nghe vậy gật gù đồng tình. Ông vẫn chưa tin hẳn lại hỏi: Thế sao bọn bắt cóc nó bắt đến đây nó lại thả đây? Khu vực này nhiều công an, có khi đi được nửa đoạn đường gặp công an đành để lại cũng yên. Với lại hôm qua lúc con đi, con có báo thằng Toàn biết, nên có thể là thằng Toàn là người giúp cô nủ, xong giờ chạy về báo người thì sao? Cậu nói tới mức này ông đành phải tin. Ông thở dài nói: Nếu mà đã vậy thì đi về nhà đi, sáng sớm ra làm ông mất cả ngủ cả nghe, sao hết về. Tôi gật đầu đứng dậy, ôm túi quần áo đi theo ông bà. Cậu ba thì đánh xe máy về trước. Tôi đoán chắc là cậu về gặp anh Toàn. Cũng may là ông bà cũng không phải là quá cay nghiệt khó tính gì, nên cậu ba nói cũng nguôi dần. Lúc tôi và mọi người về đến nhà thì con Hằng đang hát ngoài sân. Mợ cả thì vẫn nhốt mình ở trong phòng. Tôi bật cười: Con này chắc có lẽ đang vui mừng vì tôi sắp ăn trận đòn nhử tử. Thấy tiếng dép nó quay lại, ông bà nhìn nó rồi nói: Nấu ăn sáng xong chưa? Dọn lên cho ông bà ăn. Con Hằng thấy vậy mặt tái mét lại, nó lắp bắp nói: Dạ ông bà ăn sáng luôn sao? Chưa mấy giờ rồi mà còn không ăn. Con nụ đi tắm nước lá thơm đi, mau lên. Tôi gật đầu nhìn qua con Hằng mà không thèm nói lời nào, về buồng lấy quần áo đi tắm. Lúc tôi tắm xong, y như dự đoán, con Hằng chui xuống buồng của tôi và nói: Mợ hai, sáng nay tự dưng có thằng đến nhà mình kêu mợ bỏ trốn. Eo ơi, ông bà nghe vậy á tức giận lắm luôn nha. Mà may thế mợ không bị đánh, chứ con bỏ trốn một lần bị đánh như tử luôn. Thằng nào kêu tôi bỏ trốn vậy? Con biết đâu, con đang quét sân nó chạy vào kêu như thế. Thế sao nãy ông bà bảo là Hằng nói tôi bỏ trốn? Nó nghe vậy chẳng thấy giật mình mà lại còn bình thản đáp: Ôi giời, ông bà nhầm to dễ sợ, hay mợ nghe nhầm? Lúc ấy con sợ quá còn bịt miệng nó lại cơ, chẳng dè ông bà nghe được hết. Rõ ràng là con còn thanh minh cho mợ cơ mà. Mà mợ đừng buồn chuyện ngoại nữa, người mất cũng mất rồi, có đau khổ cũng không sống đợi được. Tôi bật cười trong lòng, con này đến chết vẫn không thôi cái tật giả tạo. Mợ cả đáng sợ không bằng một phần nghìn của nó, thế nhưng tôi vẫn cảm ơn nó rối rít. Nó định hỏi tôi mấy câu nữa, nhưng tôi chỉ nói là tôi mệt, muốn nằm nghỉ một chút. Thấy tôi nói như vậy, nó gật đầu, còn không quên lấy cho tôi một cốc trà gừng ấm để lên đầu giường. Đợi nó đi khuất, tôi đổ luôn cốc trà gừng vào trong gầm giường. Lúc này tôi mới thấy chiếc bánh bao hôm trước kiến bu đầy. Nhưng lạ lắm, đống kiến bất động chết trên cái bánh bao. Con Hằng cho tôi, chẳng biết là nó cho cái thứ gì vào. Có lẽ không chết người đâu, mà sinh bệnh trong người ấy chứ. Trên nhà có tiếng cậu ba với anh Toàn, tôi nghe loáng thoáng câu được câu không, nhưng cũng hiểu là hai người họ đang ra sức bảo vệ tôi. Tôi nằm một chút thì lên bếp nấu cơm, thế nhưng cái Hằng giục tôi đi vớt bèo để nó nấu. Ừ thì nó thích nấu, tôi để nó nấu. Tôi ra ngoài quải thúng rồi lững thững bước đi. Mợ cả hình như vẫn không đi ra đến ngoài. Lúc đi qua buồng mợ, tôi thấy mợ lại hát ru. Không hiểu sao, dù mợ cả có hành hạ tôi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy thương thương cho mợ. 10 năm mợ không có con, đến giờ mới có một chút, lại bị con Hằng hạ cho sẩy thai. Tôi khẽ thở dài, cứ vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng ra đến cái ao lúc nào chẳng hay. Lúc vớt được 2 thúng bèo, đột nhiên có tiếng cậu ba nói phía sau: Đồ ngốc. Tôi quay sang nhìn cậu đáp lại: Tôi chẳng những ngốc đâu mà còn ngu như lợn ấy cậu ạ. Ừ, công nhận. Ôi đùa, cái cậu này phũ thật luôn nha. Người ta có ngu thật thì cậu cũng phản bác một chút có sao. Nhưng thôi kể, cậu cũng có ơn cứu mạng vài lần nên tôi cũng chả chấp làm chi. Tôi vừa vớt bèo vừa nói: Cậu ba, cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi. Hôm nay nếu không có cậu, tôi không biết sẽ thế nào nữa. Mà sao cậu thông minh ghê luôn á, cái gì cũng nói được. Quá khen. Cậu ba nói chuyện nhạt như nước ốc, tôi đành câm nín không nói thêm được gì. Vớt xong 5 thúng bèo, tự dưng lại nghĩ đến mở cả, tôi lại nhịn nhục bắt chuyện trước. Cậu ba, tôi có chuyện này muốn hỏi. Hỏi đi. Mợ cả lấy cậu cả 10 năm rồi mà sao không có con hả cậu? Là do cậu cả hay là do mợ cả không thể có? Có lý do gì không cậu? Cậu ba nhìn tôi một lúc rồi mới hỏi lại. Sao mà tự dưng cô lại tò mò chuyện này? Tại vì nãy đi qua buồng mợ cả, tự dưng tôi thấy thương thương mợ ấy. Chị hành hạ cô như vậy mà cô vẫn không giận sao? Giận thì có giận, nhưng mợ ấy đáng thương nhiều hơn mà. Ừ, thực ra hồi anh chị cả lấy nhau được một tháng thì anh cả và Nam buôn gỗ mất mấy năm. Đến lúc anh cả về, hai anh chị ở với nhau hơn một năm rưỡi, gần hai năm. Tính ra là 5 năm sau chị cả mới có chửa. Nhưng mà chị cả có chửa gần 3 tháng thì bị tai nạn khiến chị ấy sảy thai. Lúc ấy mất thêm hơn 1 năm nữa để phục hồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó tới giờ thì tự dưng chị ấy không có thai thêm lần nào nữa. Mấy lần tôi bảo hai người đi kiểm tra, nhưng vì tự ti nên không có ai chịu đi. Mãi đợt gần đây thì mới đi. Kiểm tra cả anh và chị đều không có vấn đề gì. Cũng không hiểu lý do gì mà không thụ thai được. Cũng có thể là do anh cả và chị cả không quan hệ đúng ngày rụng trứng. Tôi nghe cậu ba nói như vậy, tự dưng lại càng thấy thương mợ cả. Khổ thân mợ hai lần có thai đều bị mất. Nhưng lạ nhỉ, mợ không có vấn đề gì nhưng suốt ngày lại bị chỉ trích là gái độc. Thân phận phụ nữ sao mà đáng thương thế chứ lị. Tôi khẽ thở dài, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Mợ cả không có vấn đề gì nhưng lại không có thai, trong khi cậu cả ở nhà quanh năm ngày tháng. Bỗng dưng tim của tôi đập liên hồi, liền quay sang lắp bắp hỏi. Cậu ba, cậu bảo con Hằng rất giỏi về các loại thuốc có đúng không? Đúng vậy, sao thế? Có khi nào chuyện mợ cả không có con là do con Hằng không? Tôi tính nhầm thử, con Hằng năm nay mới 18 tuổi, sau vụ tai nạn của mợ cả phục hồi một năm, lúc đó nó cũng khoảng 15 tuổi. Mợ cả ngày xưa có đối xử khắc nghiệt với nó không? Hồi nó dậy thì phỏng phao, anh cả hay dòm ngó nó nên chị cả cũng ghét nó. Tôi thấy như vậy, đập một phát vào vai của cậu rồi nói. Thế đúng rồi, cậu nghĩ xem nào, con Hằng nó danh ma như vậy, lại biết về các loại thuốc, nên nó cho vào thức ăn để mợ cả không đẻ được. Với lại giờ tôi mới nhớ ra, từ lúc tôi về mấy tháng mà tôi cũng chả có chửa. Giả dụ mình mợ cả thì thôi, còn đổ lý do nọ lý do kia. Cả tôi cũng như vậy, tôi nghi lắm. Cậu ba nhìn tôi một lúc rất lâu. Tôi cứ ngỡ rằng cậu không tin tôi. Ai dè cuối cùng cậu đáp. Nụ, không ngờ là cũng có lúc cô thông minh thế này đấy. Tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Làm sao được, đâu có chứng cớ gì đâu. Nhưng từ giờ cứ để chị dâu tránh thai cũng được, vì chị ấy mới sảy thai xong. Đợi khoảng 3 tháng nữa tôi sẽ có cách. Tôi gật đầu, tự dưng trong lòng cảm thấy vui vui. Cậu ba thấy vậy, cốc vào đầu tôi một cái, rồi quẩy giúp tôi năm gánh bèo về. Về tới nơi đã thấy con Hằng dọn cơm lên ăn. Hôm nay mợ cả nằm cả ngày trong buồng, chẳng chịu ra ngoài. Con Hằng phải bê cơm vào tận buồng cho mợ. Thế nhưng cũng chính vì thế tôi được ngồi ăn cơm cùng với mọi người. Trong bữa cơm tự dưng con Hằng nói. Ông bà, sáng nay mợ hai bị người ta bắt cóc hả ông? Mà sao người ta tự dưng lại bắt cóc mợ hai làm chi? Chắc chắn là không phải để tống tiền rồi, lạ nhỉ? Nghe nó nói có lộn ruột không cơ chứ? Khi cả nhà chả ai nhắc đến, tự dưng nó lại cố châm ngòi vào. Ông thấy vậy thì lử mắt nhìn tôi. Chả biết là bắt cóc hay bỏ trốn, nhưng nếu lần sau ấy mày dám trốn, ông đánh nhừ tử mày, có hiểu không? Tôi gật đầu sợ hãi nói. Dạ con hiểu rồi thưa ông. Bây giờ ông nói nhá, mợ cả thì bây giờ mới sảy thai, mà xem thế nào mà chửa đẻ đi. Không hiểu sao ông nói tới đây, tôi bất giác đưa mắt nhìn cậu ba. Ánh mắt của cậu lúc này cũng tối sầm cả lại. Tim tôi tự dưng nhói hết cả lên. Cậu cả với cái thằng Hằng thì lấm lét nhìn nhau. Ăn cơm xong tôi đi rửa bát rồi về buồng nằm. Suốt buổi chiều hôm ấy tôi cứ nằm ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Thế rồi tự dưng tôi lại có một kế hoạch khác. Buổi tối hôm ấy y như rằng cậu cả mò xuống buồng của tôi. Thế nhưng khi cậu vừa chạm lên ngực của tôi đã nói. Cậu cả, hôm nay tôi đến ngày, e rằng là không phục vụ được cậu rồi. Cậu cả nghe vậy cho mày nói. Nụ, từ lúc về đây cô 5 lần 7 lượt từ chối tôi, hết lý do dọ đến lý do kia. Cô định trêu ngươi tôi đấy à? Tôi không trêu ngươi cậu. Không tin cậu cứ thử mà xem có đúng không. Tất nhiên là đúng rồi. Từ lúc cậu xuống tôi đã ăn trộm lọ mực đỏ của cậu ba đổ vào quần con. Thế cậu im lặng tôi lại bồi thêm. Với lại ngoại tôi mới mất. Nghe nói nhà có người mới mất mà ân ái là dễ đen đủi lắm đấy. Cậu là dân buôn bán chắc là cũng hiểu chứ. Cậu cả nghe vậy liền thở dài đứng dậy một mạch rồi đóng sầm cửa. Cậu vừa đi khuất tôi liền nhón chân theo sau. Nhưng tiếc là cậu về luôn buồng không qua chỗ con Hằng. Tôi có chút thất vọng nhưng cố an ủi mình rằng thời gian còn dài, tôi không việc gì phải nóng vội. Những ngày tiếp theo mợ cả vẫn đối xử với tôi gay gắt như vậy. Lúc thì mợ tát, lúc thì mợ vả, lúc thì chửi mắng sỉ nhục. Thế nhưng tôi cố nhẫn nhục, có vài lần định giải thích. Nhưng tôi hiểu, càng giải thích thì mợ lại càng căm ghét tôi. Nên đành thôi. Một buổi sáng sau ngày ngoại tôi mất được một tuần, tôi xin ông bà về thắp cho ông bà nén nhang. Nhưng lần này tôi không đi một mình về phòng, con Hằng lại giở trò. Nên tôi đi cùng với anh Bình, cậu ba và một người gia đình khác. Mà nhắc mới nhớ nha, cả một tuần nay cậu cả không xuống chỗ của tôi, cũng chả xuống chỗ con Hằng. Tôi rình mò mấy đêm mà ứ làm gì được. Đã thế thêm mợ cả lại ngày càng quá quắt, khiến tôi đôi khi muốn điên lên luôn. Những ngày nhẫn nhục chịu đựng càng lúc càng kéo dài. Đốt nhang cho ngoại về, tôi nằm vật ra giường. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, còn chưa kịp mở mợ cả đã rít lên. Con kia, mày định nằm chết ở trong đấy đến bao giờ? Dậy đi vứt bèo mau lên. Tôi liền vội vàng ra mở cửa rồi đáp. Mợ, hôm qua tối con vứt cả thảy 15 thúng rồi mà, gấp 3 lần thường rồi ấy. Mợ nghe vậy nhếch mép tắt bốp một phát vào miệng của tôi rồi gằn giọng. Mày thích cãi tao không? Mày dám cãi à? Hay mày nghĩ mày muốn thay tao làm chủ cái nhà này? Mẹ cha con Hằng, nó lại đi bơm đều mợ cả đánh tôi. Chả cần phải tận mắt chứng kiến tôi cũng biết. Mỗi lần thấy con Hằng từ buồng mợ cả về, y như rằng tôi bị đánh. Thế mà trước mặt tôi nó đi nói xấu mợ cả, chê bai mợ cả mới tài. Tôi nhìn mợ cả gật đầu đáp. Dạ con không dám, con đi luôn bây giờ đây. Nói rồi tôi chạy vội ra sân. Mợ cả liền gầm cái guốc gỗ ném lên đầu của tôi. Tôi bị choáng váng, ngã lăn ra đất. Ông bà chạy ra thì mợ bình thản. Mợ nhỡ tay. Ôi, ông bà có ngu đâu mà không biết mợ cố ý. Nhưng mà ông bà cũng chẳng nói gì, nhiếc mắc vợ vài câu rồi thôi. Cậu ba vừa chạy ra ngoài, cái đầu tôi u lên ngay, mệt mỏi thật sự. Cả ngày hôm ấy, mợ cả gây sự với tôi liên tục. Con Hằng trước mặt tôi thì tỏ vẻ an ủi thông cảm như thế, mà lâu lâu lại thấy lên cơn, lên buồng của mợ cả thì thầm to nhỏ. Nó làm như tôi vẫn là con nụ ngu si của ngày xưa hay sao ấy, lại còn bịa đặt là lên xin mợ cả đừng đánh tôi nữa, mắc mửa. Tối hôm ấy, cậu ba ném cho tôi ít thuốc. Ở nhà này lúc nào tôi cũng cần phải có thuốc bên cạnh. Không bỏng thì cũng xứt sát hoặc là bong gân, sưng đầu mẻ chán. Mà lạ nha, mợ cả đánh tôi như vậy tôi cũng hơi hận hận mà thôi. Nhưng chính con Hằng mới là người mà tôi căm ghét vô cùng. Lúc tôi nằm ở buồng, đột nhiên có tiếng gọi của cậu cả ngoài cửa. Tôi liền ngồi bật dậy, cho một tẹo thuốc ít ỏi vào cốc nước để trên chiếc bàn cạnh giường. Cậu cả vừa xuống liền ôm chặt lấy tôi. Tôi khẽ đẩy cậu ra rồi nói. Mời cậu uống nước, tôi có chuyện cần nói. Cậu cả nghe vậy uống ực một hơi. Tôi nói, tôi vẫn đang đến ngày. Xin lỗi cậu, tháng này tôi rong kinh. Xin cậu cứ kiểm tra nếu cậu không tin. Cậu cả chả nói chả rằng, đứng thẳng dậy đi ra ngoài lẩm bẩm gì đó. Tôi cười đắc ý nằm xuống tắt điện. Sau đó nhón chân đi ra cửa. Đúng như tôi dự đoán, cậu cả vào buồng con Hằng. Đợi cậu đi khuất tôi liền chạy theo. Buồng con Hằng nằm cách biệt gần giếng, nên phía trên nhà tất nhiên là chả ai biết cậu cả với con Hằng đang làm gì. Để cho chắc chắn tôi đứng nép bên ngoài nghe ngóng. Khi có tiếng con Hằng đũng nịu, sao lâu lắm rồi cậu mới xuống chỗ con? Tôi nghe xong liền nhẹ nhàng đi vội lên nhà gõ buồng mợ cả. Mợ cả nom tưởng cậu nên không đáp mà lặng lẽ mở cửa. Mợ vừa mở cửa tôi liền ấn mợ vào trong rồi nói. Mợ cả, con nụ đây. Mợ đừng la hét gì, con có chuyện cần nói với mợ. Mợ cả nghe xong định rít lên. Tôi liền bịt miệng mợ lại rồi nói. Tí mợ giết con cũng được, con chấp nhận. Nhưng giờ mợ đi theo con đã. Cậu cả với con Hằng đang hú hí với nhau ở dưới buồng của con Hằng đấy. Mợ cứ đi theo con. Đúng như tôi dự đoán, mợ cả nghe vậy thì toàn thân run lên rồi im bặt. Tôi vẫn sợ mợ la hét nên lấy tay bịt miệng mợ lại, lôi nhẹ mợ xuống buồng kia Hằng. Khi tôi và mợ cả bước đến buồng cửa sổ của con Hằng đã nghe được tiếng cậu cả cất lên. Ừ, cậu biết mà. Cậu thương cái Hằng nhất, nhưng Hằng cũng phải cho cậu thời gian chứ. Tôi lén nhìn mợ cả. Ánh mắt của mợ đột nhiên đỏ ngầu như trực xông vào. Thấy vậy tôi khẽ giữ mợ cả lại rồi nói thầm vào tai. Mợ cả đừng vội. Bên trong tiếng con Hằng cất lên đầy nũng nỉu. Cậu cứ hứa với con mà cậu có làm đâu. Thì mợ ấy vừa mất con nên sốc, cậu đâu có thể tàn nhẫn lúc này. Không thì cậu lấy con về làm mợ hai cũng được. Con đâu có cần làm mợ cả gì đâu. Con chỉ cần được ở bên cậu thôi, được đường hoàng cùng với cậu, ngủ cùng với nhau mà chả ai nói gì là được. Con nụ ý, đẩy cho nó xuống ở đợ đi, rồi cậu cưới con về đi. Nhưng cậu không muốn Hằng thiệt, cậu muốn Hằng được làm mợ cả của cậu cơ. Vậy vậy cậu mau đuổi mợ cả đi đi. Dù sao mợ ấy cũng có đẻ được đâu. Cậu lấy con về sinh con cho cậu. Mấy thằng cu tí lận, cậu thích trẻ con không? Cậu thích mà. Cậu xin Hằng đấy, cho cậu đi. Cậu không chịu nổi nữa rồi. Con cho cậu, nhưng cậu không được thất hứa với con đâu đấy. Cậu xin thề với trái đất là không có thất hứa đâu. Hằng, cậu muốn. Trên trời, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nền đất. Bóng của tôi và mợ cả đổ dài trên sân. Giữa ánh trăng, tôi thấy gân guốc trên mặt của mợ nổi hết lên. Hai bàn tay mợ nắm chặt lại. Tôi kéo mợ sát lại gần khe hẹp của cửa rồi nói nhỏ. Mợ nghe rồi, thì nhìn cả đi. Bên trong, con Hằng đang liếm lên vành tai cậu cả. Nó làm tình điệu nghệ thật đấy. Cậu có thích con nụ một tí tí nào không? Con cứ thấy lâu lâu cậu liếc nói. Cậu thề là cậu không có thích nó. Nó hôi hám bẩn thỉu lắm, chả được như Hằng của cậu đâu. Còn mợ cả thì sao? Càng không yêu. Phải rồi cậu nhờ. Cậu chỉ yêu Hằng nhất thôi cậu nhờ. Chứ còn mợ cả đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà có đẻ được đâu. Mợ ông toàn bảo đàn bà không biết đẻ thì là cái thứ gái độc ý. Cậu cả bình thường thương và sợ mợ cả một vành, nhưng ở cơn khoái lạc này cậu chỉ gật đầu. Đàn ông mà, trước mặt bố có bao nhiêu bênh vợ đâu. Mợ cả hình như là không chịu nổi. Khóe mắt của mợ rỉ ra một nọt nước long lanh. Bên trong tiếng hoan lạc của cặp đôi gian phu xâm phụ mỗi lúc càng mồn một. Lúc này tôi không can nữa. Mợ sồng sộc chạy thẳng vào cánh cửa buồng, lấy hết sức lực đạp thật mạnh. Cánh cửa buồng của con Hằng vốn đi đã cũ kỹ, lại thêm bị một lực của một kẻ không kiểm soát nổi bản thân cứ thế bung ra. Tôi để mặc mợ cả một mình vào trong, còn tôi vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn qua khe hẹp. Phía trong dưới ánh đèn dầu, con Hằng với cậu cả đang ngồi bật cả dậy, há hốc mồm nhìn mợ cả. Mợ cả không kìm được, với tay hất nguyên ngọn đèn dầu vào giường. Trên giường toàn vải, bị ngọn đèn rơi xuống thì bắt đầu bén lửa. Tiếng mợ cả gào lên. Mẹ kiếp chúng mày, bà giết chúng mày. Tiếng hét của mợ cả to tới nỗi trên nhà ông bà cũng nghe được. Có tiếng cạch cửa rồi tiếng guốc gỗ của ông bà chạy thẳng xuống. Bên trong cậu cả lấy gối dập ngọn lửa đang cháy. Cậu dập nhanh lắm, ngọn lửa cũng chìm xuống, chỉ còn chút khói bốc lên. Chỉ tiếc là cậu lại chẳng dập được ngọn lửa ghen tuông đang hừng hực trong lòng của mợ cả. Mợ cứ thế lao về phía con Hằng và bông bốp vào mặt của nó. Cậu cả định giữ mợ cả luôn và vả cậu. Khi ông bà bước xuống đến nơi, cậu cả đã hộc máu mũi. Tôi vào trong nhanh tay bật điện. Con Hằng và cậu cả trần như nhộng. Ông thấy vậy quát lên. Đêm hôm rồi có chuyện gì đấy? Chúng mày, hai đứa chúng mày thế này là làm sao? Mợ cả nghe vậy khóc tu tu. Mợ chỉ thẳng tay vào mặt con Hằng rồi nói. Thầy xem đi, chúng nó tẳng tịu với nhau. Con điếm kia còn đòi lên làm mợ cả đấy. Còn đòi đuổi con đi cho khuất mắt. Ông bà chẳng cần mợ cả nói, nhìn cũng biết có chuyện gì xảy ra. Bà lao đến vả con Hằng và rít lên. Con này, sao mày dám làm như vậy hả? Cả thằng Quyền nữa, chúng mày muốn làm mất mặt mẹ thầy mẹ sao? Nhân lúc bà nói như vậy, tôi liền đáp đống thuốc nhờ cậu ba mua, để sẵn ở trong túi xuống nền đất, ngay chân giường của con Hằng. Con Hằng thì khóc lóc phân bua. Bà đừng đánh con, là cậu cả dụ dỗ con. Cậu cả nghe vậy liền phủ nhận. Không phải, là con Hằng nó quyến rũ con. Quỳnh ơi tin anh đi, con Hằng nó quyến rũ anh. Cậu cả, sao cậu đổ cho con như vậy? Rõ ràng cậu nói là cậu yêu con. Cậu còn nói là muốn đuổi mợ cả để lấy con cơ mà. Mày câm mồm đi. Ngày nào mày cũng nhân lúc mợ cả đi vắng rồi lên giả vờ đấm bóp rồi quyến rũ tao. Chẳng phải là chính cậu gọi tên con sao? Tôi nghe cậu cả nói với con Hằng cãi nhau mà choáng. Ban nãy còn ngọt ngào yêu đương, bây giờ cắn nhau ngay được. Tài thật. Mợ cả nghe xong chẳng những không bình tĩnh mà còn gào lên. Hóa ra không phải là lần đầu. Chúng mày tàng tiệu với nhau từ bao lâu rồi? Tôi huých huých tay, mợ nói nhỏ. Mợ cả, con thấy con Hằng hình như giấu cái gì ở dưới gầm giường kìa, mợ xem. Mợ cả thấy vậy liền nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nói. Nhanh như chớp, mợ lao đến nhặt túi thuốc. Tôi chuẩn bị kỹ lắm, còn làm cũ bớt đi cho bỡ đỡ ai nghi ngờ. Thuốc cũng bóc vài viên. Ông bà vẫn đang chửi rủa con Hằng với cậu cả. Tôi liền nói. Trong nhà mình có cậu ba là bác sĩ, hay để con gọi cậu xuống xem thuốc này là thuốc gì nhá. Mợ cả gật đầu. Tôi còn đang định phóng lên nhà cậu ba thì cậu ba đã từ đâu xuất hiện. Cậu nhìn con Hằng với cậu cả chau mày nói. Có chuyện gì đây? Tôi nhanh nhảu thuật lại mọi chuyện. Con Hằng thấy vậy gào lên. Mợ hai, là mợ gài con có phải không? Gài là gài sao hả Hằng? Nãy nghe tiếng mợ cả quát, tôi mới chạy xuống chứ tôi có biết gì đâu. Mợ cả đưa túi thuốc cho cậu ba rồi nói. Chú xem đi, thuốc này là thuốc gì giúp chị? Nói rồi mợ cả lao đến phía con Hằng. Nhưng mà lần này cả tôi và bà đều giữ mợ lại. Mợ cay đắng nhìn người chồng đầu ấp tay gối của mình phản bội. Giọng mợ nghẹn đi. Anh Quyền, tôi chấp nhận cho anh lấy vợ lẽ để sinh con cho anh. Như vậy là quá đủ bao dung rồi. Vậy mà tại sao anh lại còn ngủ với nó? Còn hứa hẹn đuổi tôi đi để rước nó về làm mợ cả cơ chứ. Cậu cả lúc này đã mặc xong quần áo, quỳ xuống chân mợ cả mà đáp. Quỳnh, anh chưa bao giờ muốn đuổi em đi. Những lời anh nói lúc nãy chỉ là cho có thôi. Anh thề với trời đất là chỉ yêu mình em. Là nó... Cậu cả chưa nói hết câu thì cậu ba liền nói. Chị Quỳnh, đây là thuốc phá thai, co bóp tử cung để tống thai ra ngoài. Mợ cả nghe vậy môi tái nhợt đi. Bất chợt mợ sực tỉnh, liền hất mạnh tay vào cậu cả rồi lao lên giường. Mợ cầm tóc con Hằng vừa đánh vừa nói. Con điếm nè, hóa ra chính là mày hại tao. Tại sao mày lại dám thế với tao? Hả? Hả? Hả? Một câu hả là một cái tát như trời giáng vào mặt của con Hằng. Con Hằng thì ra sức thanh minh. Mợ ơi, không phải là con đâu, có người hại con. Hại cái mả mẹ mày. Bằng chứng rành rành ra mày còn dám nói mày bị hại sao? Vậy mà mày nói với tao là con nụ. Nếu hôm nay tao không bắt tận tay, chắc là mày vẫn mô kích để tao ghét con nụ chứ gì. Con điếm thối tha này, thầy thì chết mẹ mày luôn đi. Mợ cả đánh ác tới mức mặt con Hằng đỏ cả lại. Hai cái môi nhỏ nhắn xinh xắn bây giờ đẫm một màu máu tươi. Ông thì chạy lên nhà cầm soi thừng. Bà thì vừa khóc vừa chửi con Hằng. Đến khi ông cầm soi thừng xuống, con Hằng liền rú lên. Ông, con xin ông đừng đánh con. Ông nhìn nó hai mắt long sòng sọc đáp. Cái loại mày đánh cho chết thì thôi. Nói rồi ông giơ voi rụt mạnh lên thân thể của con Hằng. Đột nhiên nó lấy hết sức lực đẩy mỡ cả ngã chồng vó xuống đất rồi nói. Ông bà, con xin ông bà, trước khi đánh con, nghe con nói đúng một lời thôi. Mợ cả bị nó đẩy thì liền lao vào cầm tóc, tiếp tục vả bôm bốp vào mặt của nó. Nhưng mợ cả thì yếu, con Hằng đẩy một phát nữa thì gào lên. Con đang có chửa với cậu cả đấy. Nghe tới đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Đến ngay cả tôi cũng thấy như không tin nổi vào tai của mình. Nhân lúc ấy, nó với chiếc máy mặc vội vào rồi quỳ xuống nói. Ông bà, con biết là con ngủ với cậu cả là con sai. Nhưng giờ con cũng có chửa rồi, xin ông bà tha cho con. Mợ cả cũng có đẻ được đâu. Con nụ cũng thế, nó về đây bao nhiêu lâu rồi mà không có chửa. Chẳng phải là ông bà mong có tiếng trẻ con lắm sao? Thế để con đẻ con cho cậu cả đi. Con Hằng nói tới đâu tôi kinh hãi tới đấy. Nhưng người ta trong hoàn cảnh này còn run rẩy, còn lắp bắp. Thế mà nó bình tĩnh phân tích chí lý đến hoàn hảo. Cậu cả nhìn con Hằng lắp bắp hỏi. Hằng, mày có chửa? Chẳng phải là mày uống thuốc đều đặn sao? Dạo này con quên. Cậu ba nãy giờ im lặng, chợt ném túi thuốc vào người con Hằng rồi nói. Hằng, khoan đã nói chuyện mày có chửa là thật hay giả đi. Nhưng mà tao muốn hỏi mày, tại sao mày lại hại chị cả sẩy thai? Nó vênh mặt bình thản đáp. Con không có hại mợ ấy. Chẳng phải là chính cậu cũng nói mợ ấy do cơ địa mà sẩy thai sao? Giờ chưa có chứng cứ gì mà đổ cho con là sao? Đống thuốc kia là con mua về thì có sao? Con mua về định uống để phá cái thai của con và cậu cả đấy. Chứ cậu lấy đâu ra bằng chứng là con mua về để hại mợ cả. Cậu bỏ thuốc đã sử dụng, con từng định bóc ra để uống, nhưng mà đưa đến miệng, rồi nghĩ lại đến sinh linh tội nghiệp của mình thì con dừng lại đấy. Có sao không cậu? Tôi thực sự bị choáng với độ lươn lẹo của con Hằng, nhưng lý lẽ của nó quả thật là không thể đùa được đâu. Không bằng chứng, lấy gì mà ông bà tin? Và là ông bà có tin đi nữa cũng chẳng đâu làm gì được khi nó đang mang trong mình giọt máu của cậu cả. Bà nhìn ông lại nhìn bà mợ cả thì ngồi thẫn thờ, bỗ tay xuống nền đất. Chiếc roi thường ông định quất nằm im trên tay, không có tiếng khóc lóc, không có tiếng chửi bới, tất cả đều im ắng lạ thường. Quả thực tình huống này tôi cũng không lường trước được. Cũng may là con Hằng bị đánh, tôi được minh oan một chút, cũng có đôi phần hả hê. Chỉ có điều tự dưng tôi thương mợ cả đến quặn lòng. Hai mắt mợ chỉ chân chân nhìn cậu Quyền. Trước nay mợ luôn tự hào rằng cậu yêu mợ rất nhiều, cậu không muốn có con với người khác chửa nợ, cậu lấy tôi là bị ép. Giờ mắt thấy tai nghe cậu ngọt ngào với con Hằng thì mợ không sốc mới lạ. Khi còn chưa có ai kịp cất tiếng, mợ đã đứng dậy rồi chạy vụt đi. Lúc chạy ngang qua tôi thấy mợ khóc nấc lên. Cậu Quyền thấy vậy thì chạy đuổi theo. Lúc này trong căn buồng của con Hằng chỉ còn 5 người. Bà nhìn con Hằng thở dài nói: mày với thằng Quyền tằng tịu với nhau lâu rồi có phải không? Nó im lặng không đáp. Bà hỏi tiếp: mày chở mấy tháng rồi? Dạ chắc cũng phải 20 tháng, 2 tháng mấy rồi bà. Con mất kinh từ tháng trước. Bà nghe vậy thì thở dài nhìn ông. Cuối cùng bà nói: thôi được rồi mày lên ngủ đi, đêm nay ông bà suy nghĩ rồi tính. Nói rồi bà kéo ông lên nhà. Nghe giọng bà tôi hiểu là bà có giận con Hằng cũng sẽ chẳng đối xử tàn nhẫn với nó đâu. Phải rồi, suy cho cùng, thứ mà ông bà mong cũng chỉ là một đứa cháu. Là tôi hay là con Hằng có chửa không quan trọng. Tôi với cậu ba cũng lặng lẽ rời đi. Nhưng vừa ra đến cửa, con Hằng liền gọi tôi: nụ, tôi có chuyện cần nói. Tôi quay sang nhìn nó. Ghê thật đấy, còn đâu tiếng gọi mợ hai thân thuộc. Giờ nó gọi hẳn tên của tôi cơ đấy. Tôi hất hàm ra hiệu cho cậu ba cứ đi đi, còn mình thì ở lại. Khi cậu ba đi khuất, con Hằng liền nhếch mép nói: tất cả chuyện này đều là do sự sắp xếp của mày có phải không? Mày gài bẫy tao có phải không? Uầy, nó xưng mày tao mới hãi chứ. Eo ơi, giờ nó lộ hẳn bộ mặt thật luôn rồi nha. Nhìn mặt nó tím bầm, môi miệng dính đầy máu, tôi liền hỏi lại: gài bẫy là sao? Mày đừng có mà giả ngây giả ngô nữa. Chính mày ném thuốc vào gầm giường tao, chính mày gọi ông bà, gọi mợ cả xuống đây đúng không? Nếu mày không làm gì sai trái, mày nghĩ tao gài bẫy được mày sao? Nó thấy vậy cười sằng sặc nói: phải rồi, mày cao tay đấy. Nhưng mà rất tiếc tao lại có chửa với cậu cả mất rồi. Tội nghiệp cho mày quá. Có khi mày mai thôi, mày xuống làm kiếp ở đợ, còn tao được lên làm mợ hai đấy. Con điếm này quả thực là quá xảo quyệt. Đến hoàn cảnh này cũng không quật ngã được nó thì đủ hiểu thế nào. Nhưng hình như nó đang hoang tưởng rằng tôi thèm cái chức mợ cả rẻ rách ấy lắm. Tôi nhún vai đáp lại: tao cho không mày, chứ nghĩ, mày nghĩ là tao muốn chung chồng lắm sao? Những việc mày gài tao hay hại mợ cả, mày nghĩ rằng mợ cả để mày được sống dễ dàng trong cái nhà này được sao? Xem mày đắc ý được bao lâu. Mà mày cũng trở mặt nhanh đấy. Thôi trở mặt sớm đi cũng được, chứ mỗi lần nghe mày nói chuyện giả tạo, tao cảm thấy thương thay cho mày. Mà chính tao cũng mắc mửa luôn. Mày... thôi khỏi giả vờ đứng đây đả kích tao đi. Tao thừa biết cái đứa nhà quê như mày nhiều tham vọng lắm. Thôi bớt nói nhiều đi con điếm, ở đó mà lo dưỡng thai đi và bớt tạo nghiệp lại, tích đức cho con cái của mày một chút. Nói rồi tôi cười cợt đi thẳng về buồng. Lúc đi qua tôi thấy tiếng bà rì rầm: thôi ông ạ, biết làm sao bây giờ, con Quỳnh không đẻ được rồi. Con nụ thì đúng là về nhà 3-4 tháng nay có chửa đâu, biết là muối mặt nhưng mà chấp nhận cho con Hằng làm lẽ, đẩy con nụ xuống ở đời cũng được. Lỡ con Hằng nó lừa mình thì sao? Thì để đó, mai tôi đưa nó đi ra huyện siêu âm. Nó lừa thì nó chết với tôi. Con Hằng có chửa chắc chắn là thật. Tôi biết là nó chả dám lừa mọi người đâu. Nhưng lúc nói chuyện với cậu ba ngoài ao, tôi còn đang mong mấy tháng nữa mợ cải chửa. Chẳng ngờ người chửa lại là con Hằng. Minh oan được cho bản thân có đôi chút nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới mợ cả thì lòng lại thấy nặng trĩu. Không biết đêm rồi mà còn chạy đi đâu. Tôi thở dài về buồng nằm ngủ. Thế nhưng tôi chẳng ngủ nổi, cứ xoay ngang xoay dọc. Đối phó với con Hằng đúng là chả dễ dàng chút nào. Con này lắm mánh khóe, mưu mô. Cái đầu của nó chắc là một bồ quỷ kế mất. Mất rất rất lâu sau tôi mới ngủ được. đến khi tỉnh dậy đã thấy trời sáng. Hôm nay bên ngoài không có tiếng quét sân của con Hằng, tôi uể oải dậy đánh răng rửa mặt rồi định xem mợ cả về chưa. Nhưng vừa bước chân ra sân đã thấy con Hằng đứng trước sập, bà với ông ngồi uống trà, cậu ba ngồi bên cạnh bứt mấy chiếc lá. Tiếng ông điềm đạm cất lên: "Nói thực ông cũng không hài lòng về việc mày ngủ với cậu Quyền. Dù sao cái Quyền cũng là vợ cả, nó có cho phép ông mới dám rước thêm lễ cho thằng Quyền. Mà giờ tôi cũng bỏ đi, mày có chửa rồi, ông bà cũng không còn cách nào khác." Ông nói tới đó thì nhìn thấy tôi, vẫy vẫy vào. Tôi biết là ông định nói gì, liền chạy ù vào sập. Nhìn con Hằng kìa, mặt nó ngập tràn nước mắt. Ông thở dài nói: "Nụ, mày về đây cũng lâu rồi, chẳng chửa đẻ gì. Mà giờ con Hằng lại có con với thằng Quyền, hay là ông tính thế này? Mày để con Hằng làm lẽ cho cậu Quyền, còn mày thay chân ở đợ của nó nhé. Mày ở đợ 3 năm thôi, dông xí xóa hết nợ cho mày." Tôi nghe ông nói gật đầu cái rụp: "Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông." Ông hơi sững người nhìn tôi, nhưng rồi liền xua tay nói: "Thôi đi xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà đi, còn con Hằng ngồi xuống đây." Tôi chạy ù xuống bếp. 3 năm thôi, mà 3 năm thôi tôi sẽ được tự do. Bị đầy làm kiếp tôi tớ mà vui quá nhỉ. Có tiếng cậu ba mỉa mai phía sau, tôi không thèm nhìn cậu đáp: "Tất nhiên rồi, không phải chung chồng với ai là hạnh phúc nhất." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Đẻ Thuê của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.